Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, lại tới Hắc Diễm Giáo. Không Ly Đại Lục, Chúa Tể Thiên Ý Cung Hứa Phi đang nhanh chóng cất bước ở một vùng núi non bên trong. Cứ việc dù cho có Thanh Khư lưu lại nội tình, hắn vẫn cứ không có thể trong khoảng thời gian này bước vào hiển thánh cảnh. Có thể bởi Không Ly Đại Lục trên chư hơn cao thủ dĩ nhiên bị giết hết được thất thất bát bát. Thanh Minh Cảnh, vẫn cứ có chế phách không cách mạnh mẽ sức chiến đấu. Chớ nói là trên người hắn còn có Thanh Khư cùng với Thiên Ý Cung lưu lại rất nhiều hàng đầu thần. Binh, cất bước ở dãy núi bên trong. Sau lưng hắn, cũng là có rất nhiều thị vệ cùng đi. Đoàn người cảnh tượng vội vã, rất nhanh đã tới một chỗ ly trần thạch hầm mỏ vị trí. Giờ khắc này ở nơi này ly trần thạch hầm mỏ vị trí chỗ ở dĩ nhiên bị Thiên Ý Cung chứa nhiều cường giả tầng tầng phong tỏa. Người ngoài nếu như tùy tiện xông vào mảnh này địa giới, sẽ bị ngay lập tức bắt giữ. Một khi thân phận thành nghi, tại chỗ đánh chết. Làm Hứa Phi đi tới nơi này thời gian, da rẻ có chút xanh đen hầm mỏ chủ lập tức mang theo một loạt cao tầng tiến lên đón. Nơm nớp lo sợ quỳ lại hành lễ. Tham kiến cung chủ, các ngươi nói tin tức là thật. Hứa Phi vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chính xác 100%. Hầm mỏ chủ lời thề son sắt nói. Ở này trong 10 ngày, chúng ta khai thác dòng dã 400 phương ly trần thạch. Nguyên bản chúng ta cho là nơi này tài nguyên khoáng sản ly trần thạch sản lượng chỉ là hiện tượng đặc thù, không tốn thời gian dài sản lượng liền sẽ hạ xuống đi. Có thể theo chúng ta thâm nhập đào móc, không ngừng ly trần thạch sản lượng ở không ngừng tăng cường. Hơn nữa phẩm chất lại còn càng ngày càng cao. Hiện tại, moi ra ly trần thạch bên trong có 1/3 đạt tới thượng phẩm. Thậm chí chúng ta còn đào ra 3 bên tuyệt phẩm ly trần thạch. 10 ngày, 400 phương ly trần thạch. Trong đó bao quát 3 bên tuyệt phẩm ly trần thạch. Con số này, nhất thời để Hứa Phi chấn kinh rồi. Khoảng thời gian này có thể có người rời khỏi quáng động. Đại nhân yên tâm, khoảng thời gian này không có bất kỳ người nào ly khai. Được, Hứa Phi ánh mắt nhanh chóng hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Toàn bộ quáng động bốn phía tràn đầy thị vệ, từng cái đều là chân khí cảnh trở lên tinh nhuệ, đem toàn bộ quáng động thủ vệ được vững như thành đồng vách sắt. Lập tức mang ta đi nhìn, hắn không chút do dự vung tay lên, nhanh chóng theo hầm mỏ chủ hướng về hầm mỏ bên trong mà đi. Thậm chí không tiếc tự mình hạ quáng động, thâm nhập bên trong động, mà vào quáng động không lâu lắm, bên trong dĩ nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Tựa hồ có người ở phía dưới nhảy cẫng hoan hô. Xảy ra chuyện gì? Hứa Phi quát lên. Hầm mỏ chủ vội vã để bên người một chiếc người đi hỏi dò. Không lâu lắm, người kia đã mang đến tin tức. Đầy mặt vui vẻ nói. Là ly trần thạch, tuyệt phẩm ly trần thạch. Vừa nãy lại có gần 3 bên tuyệt phẩm ly trần thạch bị đào móc đi ra. Lại là 3 bên. Hứa Phi hít sâu một hơi. Lập tức mang theo người ở bên cạnh lấy tốc độ nhanh hơn hướng trong hầm mỏ bộ mà đi. Không lâu lắm dĩ nhiên đi tới quáng động bên dưới. Ở đây giờ khắc này còn có hơn 10 vị thợ mỏ đang làm lụng. Nhìn thấy hầm mỏ chủ đám người đến, vội vã quỳ lại hành lễ. Bất quá Hứa Phi cũng đã bất chấp gì khác. Ánh mắt tự sơn động nhìn lướt qua. Không cần hầm mỏ chủ cẩn thận giới thiệu. Hắn dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng bốn phương tám hướng cái kia chút chưa bị khai quật ra khảm nạm ở mỏm đá trong đất ly trần thạch. Nhanh, nhanh, Dụ Phong tiên sinh, nhanh để đoàn đội của ngươi thử một chút mảnh này khoáng sản bên trong ẩn chứa ly trần thạch con số. Cụ thể, Hứa Phi hưng phấn cả người có chút run, nhưng vẫn là tỉnh táo quay về bị hắn mang tới đoàn người hạ lệnh. Cung chủ hơi chờ. Chúng ta lập tức đo lường tính toán. Được gọi là Dụ Phong nam tử cung kính đáp một tiếng. Sau đó ra lệnh một tiếng. Cùng hắn cùng đến chừng 10 người nhanh chóng bắt đầu bận túi bụi. Mà ở Dụ Phong đám người bận rộn thời khắc, Hứa Phi càng là gọi đến một vị hộ vệ. Lập tức đem chuyện bên này đưa tin Hứa Dĩnh có thể phó cung chủ. làm cho nàng tự mình dẫn dắt Liệt Dương vệ đến trấn thủ nơi hầm mỏ này. Vâng, cung chủ. Thị vệ được lệnh cấp tốc lui ra, mà Hứa Phi thì lại nhìn trước mắt bốn phương tám hướng Ly Trần Thạch, tràn đầy kích động cùng đợi Dụ Phong đám người đo lường tính toán kết quả. Thời gian nửa ngày loáng một cái liền qua, hơi có một ít kết quả, Dụ Phong thân hình hơi run, rất nhanh đi tới Hứa Phi bên người, hai tay run nói: Cung chủ, này một cái Ly Trần Thạch hầm mỏ chính giữa Ly Trần Thạch ẩn chứa số lượng E sợ so với chúng ta đến thời gian đoán chừng số lượng còn nhiều hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, nhiều, rốt cuộc là bao nhiêu? Hồi bẩm cung chủ, căn cứ thuộc hạ bước đầu đánh giá, này một cái hầm mỏ chính giữa Ly Trần Thạch sản lượng không chỉ cao, hơn nữa, chất lượng càng là kinh người. Bước đầu tính toán, hạ phẩm Ly Trần Thạch ẩn chứa số lượng ở 20 vạn phương trên dưới. Thượng phẩm Ly Trần Thạch ẩn chứa số lượng không thấp hơn 3 vạn phương. Mà tuyệt phẩm Ly Trần Thạch cần phải có 4.000 phương. 4.000 phương tuyệt phẩm Ly Trần Thạch. Con số này nhất thời để Hứa Phi trợn to hai mắt. Tuyệt phẩm Ly Trần Thạch. Đây chính là tuyệt phẩm Ly Trần Thạch a. Trên thị trường tuyệt phẩm Ly Trần Thạch giá cả cùng đạo vận phần trăm nhưng là đạt tới cực kỳ kinh người 1:1. 4.000 phương tuyệt phẩm Ly Trần Thạch, đây chính là dòng dã 4.000 đạo vận, chớ nói là còn có 20 vạn phương hạ phẩm Ly Trần Thạch cùng 3 vạn phương thượng phẩm Ly Trần Thạch ẩn chứa đo. Nói cách khác, hầm mỏ này chàng thành phố mặt tổng giá trị, e sợ tiếp cận 10.000 đạo vận. 10.000 đạo vận, con số này, nhất thời để Hứa Phi hít thở không thông. Lời ấy thật chứ, con số này chỉ có thể càng nhiều mà sẽ không thiếu. Dụ Phong ngôn từ chuẩn xác nói. Được, có thưởng. Hứa Phi nặng nề đồng ý một tiếng. Sau một khắc, hắn không chút do dự đối với thị vệ hạ lệnh. Lập tức đem hầm mỏ này chàng phong tỏa lại. Từ ta tự mình tọa trấn. Bắt đầu từ bây giờ, hầm mỏ này chàng cho phép vào không cho phép ra. Mặt khác, lập tức đưa tin cho Thu Bạch, làm cho nàng từ cái khác hầm mỏ triệu tập đầy đủ thợ mỏ lại đây, lấy tốc độ nhanh nhất đem này chút khoáng sản toàn bộ khai quật ra. Là, thị vệ hưởng ứng nói, rất nhanh làm theo đi. Dụ Phong, các ngươi lập tức quy hoạch một phen, thiết kế ra một cái phương án, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem này chút Ly Trần Thạch toàn bộ khai thác ra, càng nhanh càng tốt. Sự thành phía sau, các ngươi một đội người, toàn bộ tầng tầng có thưởng, bất kể là tu hành tài nguyên, của cải địa vị, vẫn là kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật, ta Thiên Ý Cung tuyệt không keo kiệt. Hứa Phi vào lúc này lộ ra rất có quyết đoán. Đa tạ đại nhân, chúng ta vậy thì thương lượng ra một cái để đại nhân hài lòng phương án. Ngươi coi một cái, nếu như đêm này chút Ly Trần Thạch khai quật ra cần bao nhiêu thời gian? Nếu như chỉ là đào móc ra này một Ly Trần Thạch khoáng sản chủ thể lời, 1-2 tháng là đủ rồi. Nếu là muốn đem bên trong hết thảy Ly Trần Thạch triệt để khai quật ra, liền hiện nay chúng ta phát hiện khoáng sản, chỉ ít 1 năm. Vậy trước tiên hết khả năng đem chủ thể mỏ quặng đào móc ra. Được, Hứa Phi nặng nề gật gật đầu. To lớn như vậy Ly Trần Thạch mỏ quặng, đợi đến ta đem bên trong chủ yếu một phần Ly Trần Thạch đào móc ra, sau đó mới hướng về Đông Dương đại nhân báo cáo, tất nhiên có thể có được Đông Dương đại nhân trọng thưởng. Chấm ngoặc kép, nghĩ thầm, hắn lại lần nữa thông báo một phen Dụ Phong cùng cái kia hầm mỏ chủ. Sau đó làm sắc thông hướng về quáng động ở ngoài mà đi. Mà ở Hứa Phi ly khai sau đó không lâu, nhưng là có một thuộc về Dụ Phong tiểu đội thành viên đột nhiên lên trước, thấp giọng với Dụ Phong nói một tiếng: đại nhân, đàn mộc tên tiểu tử kia không thấy. Chấm ngoặc kép, không thấy. Dụ Phong vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi. Làm sao sẽ không thấy? Tiểu tử kia công bố muốn đi thuận tiện, có thể vừa đi nhưng là thời gian một nén nhang. Chúng ta tìm đi qua thời gian, nhưng là không nhìn thấy bóng người hắn. Chấm ngoặc kép, đáng chết, làm sao có khả năng? Đàn mộc tiểu tử kia nhưng là ta tự mình thu tiến vào. ứng với nên sẽ không xảy ra vấn đề ở loại thời khắc mấu chốt này. Chấm ngoặc kép, Dụ Phong đang muốn nói cái gì? Lập tức lại có thêm một người cấp tốc lên trước, vẻ mặt kinh hoàng nói: "Đại nhân, tìm tới đan tê cứng. Bất quá, đan mộc đã bị sát hại." Chấm ngoặc kép, "Cái gì?" Dụ Phong sắc mặt nhất thời trở nên một trận trắng bệch. Sau một khắc, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nhanh chóng xông ra ngoài. "Nhanh, nhanh đem việc này hướng về cung chủ báo cáo." "Là." Đội viên đồng ý, ngay lập tức liền muốn hướng về bên ngoài sơn động mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, một trận ầm ầm tiếng bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu truyền tới. Ngay sau đó, trời đất sụp đổ, đại lượng nham thạch không ngừng từ quáng động phía trên rơi xuống phía dưới. Không lâu lắm, toàn bộ hang động đã triệt để sụp đổ, đem Dụ Phong đám người chờ triệt để mai táng. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chạy ra khỏi quáng động, Hứa Phi cảm thụ được phía dưới truyền tới tiếng nổ vang. Sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Cung chủ, phía dưới khả năng xuất hiện lún. Chấm ngoặc kép, ở bên người hắn da rẻ xanh đen hầm mỏ chủ một mặt kinh hồn bất định vẻ. Lún, ở loại thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện lún. Chấm ngoặc kép, hầm mỏ này động chúng ta đào được quá sâu. Kết cấu phương diện tự nhiên không cách nào bảo đảm vững chắc tính. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ta không muốn nghe nhiều như vậy mượn miệng. Lập tức khơi thông quáng động, đồng thời đem bên trong ly trần thạch toàn bộ khai quật ra. Nói cho ta một cái thời gian chuẩn bị. Hứa Phi sắc mặt có chút lạnh nghiêm ngặt nói. Hầm mỏ chủ lập tức triệu tập người đến, đồng thời để đội cảm tử xuống tra xét quáng động lún trình độ. Một hồi lâu mới một lần nữa nói. Đại nhân, phía dưới kết cấu phương tiện đã toàn bộ tan vỡ. E sợ cần thời gian một tháng mới có thể đem quáng động một lần nữa mở ra khởi công đào móc. Chấm ngoặc kép, một tháng, nhân lực, vật lực, ta đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn các ngươi. Ta cho các ngươi 20 ngày. 20 ngày sau ta cần muốn nhìn thấy cuồn cuộn không ngừng ly trần thạch vận chuyển đi ra. Vâng. Chấm ngoặc kép, thiên hoang đại lục bạch hồng kiếm môn. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng kiếm ý đến kiếm thế biến hóa. Kiếm thế tu thành, ngọn cờ hắn từ nay về sau đem không sợ thần thánh cảnh cường giả dắt lĩnh vực lực lượng cuồn cuộn. Không ngừng thế tiến công. Cứ việc bởi kiếm thế so với chân chính lĩnh vực mà nói. Uy năng thấp một bậc, nhưng là đem cực hạn kiếm đạo khuyết thiếu quần công tai hại triệt để bù đắp. Gần đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm. Cứ việc hiện tại ta chưa từng cùng cái khác chí cường giả tỉ thí qua. Nhưng, dựa vào kiếm thế lột xác đối với lĩnh vực sức mạnh vặn trở về ưu thế. Ta cùng Bạch Hằng kiếm chủ chỉ ít đã thuộc về cùng một cái trục hoành. Thậm chí, nếu nàng vẫn chưa ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế sát chiêu lời. Ta mới có thể hơi chiếm thượng phong. Thực lực như vậy, nhiều không nói. Nhảy vào hắc diễm giáo bên trong. Ở hắc diễm giáo bên trong giết cái đến về dĩ nhiên là điều chắc chắn. Ly hận thiên giới trải qua khoảng thời gian này chữa trị đã gần đủ rồi. Ngoại trừ truyền tống thuật này một cái biến số bên ngoài. Khổ nạn chân thần dĩ nhiên khó có thể chạy trốn địch thủ. Thanh Khư đứng dậy, ra phòng tu luyện, tàng kiếm kiếm tôn đến nay mới thôi đều chưa thức tỉnh. Hắn đã không cách nào ngồi xem đi xuống. Dù cho tiến về phía trước hắc diễm giáo chưa chắc có thể đem khổ nạn chân thần bắt giữ. Nhưng hắn lại không thể không đi chạy lên một chuyến. Nghĩ tới đây, Thanh Khư cùng Trường Hồng kiếm chủ nói một tiếng. Trực tiếp ra Bạch Hồng kiếm môn. Đồng thời hướng về hắc diễm giáo mà đi. Hết tốc lực ngự kiếm hạ. Bất quá thời gian nửa ngày. Hắc diễm giáo sơn môn dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Khư trước mắt. Khổ nạn chân thần, lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắc diễm giáo còn có thể hay không thể bảo vệ được ngươi. Ta tại, Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,